Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 561, bị đuổi giết. Lúc này trong nháy mắt lại đinh một tiếng, vang lên thần linh hệ thống nhắc nhở thanh âm: "Chúc mừng ký chủ vượt cấp giết chết cường địch, khen thưởng ký chủ đổi lấy điểm 42012 điểm." Bạch Vũ nhíu nhíu mày, hiển nhiên đối với như thế một điểm nhi đổi lấy điểm, trong lòng của hắn là phi thường không hài lòng. Bất quá có chút ít còn hơn không. Làm băng tinh Phượng Hoàng sau khi chết. Băng tinh Phượng Hoàng vốn là sau khi chết hội hóa thành một cái trứng. Nhưng là bởi vì nó bị ba người chọc giận, cho nên sớm dùng niết bàn chi hỏa, dẫn đến hiện tại nó trực tiếp bị mấy người cấp oanh bạo. Lúc này hư không bên trong chỉ có một cái ngũ thải ban lan tinh thạch. Cho dù là ngao, lúc này nhìn lấy cái này vương màu sặc sỡ tinh thạch, cũng không nhịn được nuốt từng ngụm nước bọt. Đây cũng không phải bình thường đồ vật, là thần thú nội hạch, hơn nữa còn là nửa bước thần vương. Cho dù là hắn luyện hóa, hoặc là cấp hư không vương thú luyện hóa, hắn đều muốn thu hoạch được chỗ tốt rất lớn. Nhưng là hiện tại Bạch Vũ là chủ nhân của hắn, hắn tự nhiên không dám đoạt. Ngoại trừ cái này một cái ngũ thải ban lan nội hạch bên ngoài, hư không bên trong còn có ba cái lông chim đang chậm rãi hướng về mặt đất rơi xuống mà đi. Lúc này ngao tay mắt lanh lẹ, trực tiếp hướng về nắm vào trong hư không một cái. Cái kia ba cái lông chim thì trong nháy mắt bị hắn nắm ở trong tay. Sau đó hắn đưa tay nhẹ nhàng vung lên, trong đó hai cái lông chim thì trong nháy mắt phân biệt bay về phía Bạch Vũ cùng Ngưu Ma Vương. Hai người cũng biết, cái này là đồ tốt, cho nên cũng không có cự tuyệt. Tuy nhiên đây là một cái băng tinh Phượng Hoàng, nhưng là cũng là Phượng Hoàng, mà cái kia ba cái lông chim thì là chân chính Phượng Hoàng chân vũ. Dựa vào cái này chân vũ, thậm chí có thể phối hợp tài liệu khác luyện hóa tiến trong thân thể, tu thành Phượng Hoàng chi vũ. Đương nhiên, cũng có thể dùng cái này Phượng Hoàng chân vũ đến luyện chế vũ khí. Nếu như phối chế một số còn lại thiên tài địa bảo, cũng không phải là không có luyện thành thần vương cấp vũ khí tiềm lực. Bạch Vũ tự nhiên không khách khí, trực tiếp thân thủ đem băng tinh Phượng Hoàng nội hạch cấp lấy đi. Lúc này Mộ Dung Vũ Nhi bay trở về, lập tức Bạch Vũ nhẹ tay nhẹ dương lên. Cái này một cái Phượng Hoàng chân vũ, trong nháy mắt thì bay về phía Mộ Dung Vũ Nhi. Nữ nhân đều thích thật xinh đẹp đồ vật, Mộ Dung Vũ Nhi cũng không ngoại lệ. Nàng lúc này đem Phượng Hoàng chân vũ cầm ở trong tay, trong nháy mắt lộ ra một vệt mỉm cười ngọt ngào ý tới. "Cảm ơn, chúng ta đi thôi." Phía dưới một vị trí, ngay tại lúc Bạch Vũ lời này vừa mới nói sau khi đi ra, sắc mặt của bọn hắn trong nháy mắt đều là đại biến. Bởi vì lúc này vậy mà có mấy chục con băng tinh Phượng Hoàng từ vô số cái đỉnh núi ly khai mặt đất, trực tiếp hướng lấy bọn hắn cái phương hướng này bay tới. "Mau trốn." Ngưu Ma Vương mở miệng. Sau đó chính hắn căn bản cũng không có bất luận cái gì suy nghĩ, trực tiếp hướng về nơi xa bỏ chạy. Hắn biết Bạch Vũ cùng Ngao hai người đều có cực hạn tốc độ, cho nên cũng không vì hai người lo lắng. Ngược lại là chính hắn, vừa không sai biệt lắm liền bị băng tinh Phượng Hoàng niết bàn chi hỏa cấp thiêu chết rồi. Muốn không phải Bạch Vũ kịp thời ở trên người hắn bộ một tia chớp ánh sáng, nói không chừng hắn thật bị làm thành một cái bò nướng. Ngưu Ma là bị hại nặng nề, lúc này cảm nhận được những thứ này Phượng Hoàng khí thế, thân thể của hắn vậy mà đều có bản năng sợ hãi chi ý. Loại kia là thịt là bị đông cứng quen cảm giác, mà không phải nướng chín cảm giác, làm cho hắn càng thêm khó chịu. "Ngao, Vũ Nhi giao cho ngươi." Bạch Vũ lúc này một người muốn chạy trốn cũng không khó khăn lắm, nhưng là nếu như muốn mang theo Mộ Dung Vũ Nhi thì không dễ làm. Vốn là Ngao có thể đồng thời mang đi mấy người, nhưng là hắn lại là bởi vì vừa kịch chiến băng tinh Phượng Hoàng thời điểm, hư không vương thú tiêu hao quá lớn, đến mức hắn bây giờ căn bản không sử dụng ra được bao nhiêu không gian lực lượng đến. Coi như có thể sử dụng, hắn cũng xác thực nhiều nhất chỉ có thể lại mang một người rời đi mà thôi. Bạch Vũ ngược lại là không quan trọng. Chỉ cần có thể làm cho Mộ Dung Vũ Nhi bình yên vô sự. Cái kia hết thảy thì đều không có trở ngại. Chúng ta đi. Lúc này Ngao chợt quát một tiếng. Sau đó tay của hắn trực tiếp tại không gian bên trong một chút phủi đi. Không gian trong nháy mắt xuất hiện một đạo màu đen vết nứt tiến đến. Tiếp lấy Ngao liền mang theo Mộ Dung Vũ Nhi. Một chân bước vào hư không vết nứt bên trong. Bạch Vũ thấy thế. Hơi hơi thở dài một hơi. Lôi đình chi quang. Lúc này Bạch Vũ đồng dạng đem tốc độ của mình cấp phát vung tới cực hạn. Ngay tại dưới chân hắn lôi đình chi quang đánh ra về sau. Cả người hắn dường như hóa thành một vệt ánh sáng đồng dạng. Thẳng đến nơi xa mà đi. Lệ, trong nháy mắt có phượng hoàng kêu to chi tiếng vang lên. Loại thanh âm này có một cỗ bi thiết chi ý. Bạch Vũ quay đầu, trong nháy mắt giống to. Hắn phát hiện có một đầu thần vương cấp băng tinh phượng hoàng. Ngửa mặt lên trời bi khiếu. Trong thanh âm mang theo một cái phẫn nộ. Làm sao trùng hợp như vậy? Bạch Vũ trong nháy mắt thì phiền muộn. Hắn không nghĩ tới chính mình tùy ý giết một cái băng tinh phượng hoàng. Lại là cái này thần vương cấp phượng hoàng hậu bối. Nhưng là bây giờ không phải là Bạch Vũ ngẩn người thời điểm. Bởi vì hắn phát hiện cái này thần vương cảnh băng tinh phượng hoàng. Tốc độ cực nhanh. Dường như đảo mắt liền muốn đuổi tới hắn đồng dạng. Thiên lý băng phong. Bạch Vũ xoay người một cái. Trong nháy mắt băng phong thiên lý. Vậy mà lúc này thần vương cấp băng tinh phượng hoàng lúc này lại là không có có nhận đến bất kỳ ảnh. Hưởng gì? Làm sao sẽ mạnh như vậy? Lúc này Bạch Vũ phát hiện thiên lý băng phong. Căn bản không có lên đến hiệu quả gì. Băng tinh phượng hoàng tốc độ hoàn toàn không có có chịu ảnh hưởng. Cái này lại không có có cái gì kỳ quái đâu. Băng tinh phượng hoàng vốn là băng thuộc tính thần thú. Bạch Vũ thiên lý băng phong tuy nhiên cường đại. Nhưng là hắn thiên lý băng phong. Còn vẻn vẹn chỉ là một thần linh cấp thần văn mà thôi. Cách hóa thành thần tác. Còn có khoảng cách nhất định. Nếu như hắn thần văn. Có thể hóa thành thần tác. Vậy liền nhất định có thể đối băng tinh phượng hoàng sinh ra ảnh hưởng. Nhưng là hiện tại công kích của hắn còn quá yếu. Bạch Vũ lúc này chạy trốn chỉ chốc lát. Hiển nhiên cũng ý thức được vấn đề này. Cho nên hắn lúc này. Căn bản liền không dùng thiên lý băng phong. Mà chính là đổi một cái kỹ năng. Bất động như núi. Làm bất động như núi đánh đi ra về sau. Hắn phát hiện vậy mà nhận được kỳ hiệu. Cho dù là thần vương cấp bậc băng tinh phượng hoàng. Lúc này cũng nhận nhất định hạn chế. Hữu hiệu, Bạch Vũ kỳ thật cũng chỉ là ôm lấy nếm thử tâm lý. Nhưng là hắn phát hiện hắn vậy mà thành công. Nhưng là nếu như theo ngũ hành góc độ mà nói. Vấn đề này cũng nói còn nghe được. Băng tinh phượng hoàng, thuộc về băng thuộc tính thần thú. Mà băng cùng nước, vốn là giống nhau. Tựa như là Bạch Vũ thiên lý băng phong. Kỳ thật cũng là thủy thuộc tính thần văn. Mà tại ngũ hành bên trong, thổ là khắc nước. Cho nên Bạch Vũ đánh ra bất động như núi. Vừa tốt đem băng tinh phượng hoàng cấp khắc chế. Tuy nhiên hắn bất động như núi chỉ là thần văn. Nhưng là có nhiều thứ là trời sinh thì đã định trước. Cái này rất giống chuột sợ miêu đồng dạng. Liền xem như chuột hành tinh. Đối mặt một cái ấu tiểu miêu. Đồng dạng sẽ không nhấc lên dũng khí chiến đấu. Lúc này Bạch Vũ trong nháy mắt liền an tâm bên trong gan tâm. Hắn hiện tại thậm chí bay cũng không có nhanh như vậy. Mà chính là chậm rãi hướng về nơi xa bay đi. Mà bản thân hắn thì là phía dưới băng tinh phượng hoàng lôi ra khoảng cách nhất định. Đoạn này khoảng cách tức bảo đảm Bạch Vũ sẽ không bị công kích đến. Cũng bảo đảm hắn không thoát ly băng tinh phượng hoàng ánh mắt. Hiện tại Bạch Vũ kỳ thật sớm đã có dự định. Hắn muốn đem cái này phượng hoàng cấp dẫn vào thực nhân ma hoặc là thái thản cự vượn bên cạnh. Đến lúc đó lưỡng bại câu thương. Nói không chừng hội hắn có không tưởng tượng nổi thu hoạch. Có điều hắn hiển nhiên là muốn quá nhiều. Tại yêu thú này tùm bên trong. Mỗi một loại yêu thú đều có thuộc tại khu vực của mình. Một khi vượt qua khu vực này thì sẽ phải gánh chịu đến khu vực khác yêu vương công kích. Cũng tỉ như hiện tại truy sát Bạch Vũ thần vương cấp băng tinh phượng hoàng. Liền trực tiếp đưa tới một đầu âm dương song đầu lang. Chuyện vô địch nhiệt huyết điên rồi. Ngươi xác định ngươi là ngự thú sư. Hết chương.